Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 734, chương 734, chân thật cùng lời nói dối. Thời cuộc hỗn loạn, lâm vào lần này vũng nước đục bên trong, sơ ý một chút biến thành không biết ai mục tiêu đều không được mà biết. Việc này từ vừa mới bắt đầu liền rõ ràng lộ ra khí tức quỷ dị tới. Lúc trước Sarah công chúa cùng Austin phân thân một nhóm vượt qua đô lần sông băng cao nguyên trở về. Vừa tiến vào Eli vương quốc lãnh địa không lâu, liền gặp một chi đội ngũ tập kích. Nếu như không phải Austin phân thân cường đại, chỉ sợ Sarah công chúa một đoàn người coi như không chết cũng tổn thất nặng nề. Phía sau cũng phát sinh mấy lần tập kích sự kiện. Mục tiêu đều là nhắm thẳng vào bọn hắn đoàn người này mà tới. Austin tin tưởng, những cái kia tập kích sự kiện nhắm vào mình mà đến khả năng cực nhỏ. Bởi vì cùng đi chỉ là một cái phân thân của mình. Ai cũng chưa thấy qua, huống chi mình bản thể cũng chưa từng trêu chọc người nào. Nhất là tại Island Vương quốc cái này trung thổ thế giới cổ lão vương quốc. Có thể cơ bản xác định, những người kia mục tiêu, tất nhiên là trong đội ngũ trung tâm Sarah Plantis. Chỉ là, Sarah công chúa mặc dù thân dân, nhưng là tại lão quốc vương đông đảo con cái bên trong. Cũng không có bao nhiêu coi trọng, không chỉ có kém xa tít táp đại vương tử, nhị vương tử, ngay cả trưởng công chúa thế lực đều có chỗ không bằng. Vương thất quan hệ bên trong. Lão quốc vương cũng không phải độc sủng Sarah công chúa một người. Thế nhưng là vì sao? Sẽ có người không ngừng đối nàng phát động tập kích đâu. Thậm chí liền truyền kỳ đều khởi hành. Sarah công chúa nghĩ mãi mà không rõ. Đối với vương thất đấu tranh biết giải rác, Austin càng là nghĩ mãi mà không rõ. Chỉ bất quá Austin cũng không cần nghĩ rõ ràng là được rồi. Cùng nó tiêu tốn rất nhiều tâm lực tại cùng người lục đục với nhau phía trên. Còn không bằng hảo hảo tu luyện, sau đó đem những cái kia lục đục với nhau, dám can đảm tính toán mình người đều một bàn tay chụp chết. Thực lực mới là hết thảy cơ sở, đang chạy về hoàng cung Sarah công chúa, cũng không biết nàng sau khi đi chuyện phát sinh, càng không biết Austin trong lòng cái kia phát rồ kế hoạch. Nếu như biết, sợ rằng sẽ liều lĩnh tại Austin trước mặt thuyết phục, thay đổi Austin cái kia nguy hiểm vô cùng ý nghĩ. Đương nhiên, không có khả năng thuyết phục thành công là được rồi. Đối với sau lưng chuyện phát sinh, Sarah công chúa hoàn toàn không biết gì cả. Nàng lúc này đã theo xe ngựa tiến vào hoàng cung bên trong, thông qua đám người hầu chỉ dẫn, đi tới lão quốc vương trước mặt. Mắt nhìn lấy giường bệnh phía trên, cái kia xương gầy như tài, đã uy phong không còn, cơ hồ thấy không rõ nguyên lai hình dạng lão phụ vương. Sarah công chúa hốc mắt đỏ lên, nước mắt thiếu chút nữa đến rơi xuống. Phụ vương, Sarah quỳ trên mặt đất, cầm lão quốc vương cái kia băng lãnh tay, cố nén nước mắt của mình không rớt xuống tới, nhưng sau một khắc, mắt nhìn lấy mình phụ vương khó khăn mở to mắt, đục ngầu ánh mắt tựa hồ tại lục soát cái gì, một hồi lâu mới tựa hồ nhìn thấy trước giường cái thân ảnh kia. Sợ, nước mắt cũng nhịn không được nữa, như là thủy triều sụp đổ. Trong trí nhớ phụ vương, cho dù là khi còn bé mình nũng nịu cầu ôm một cái, hữu lực hai tay giơ lên mình giơ lên cao cao thời điểm, tấm kia nghiêm túc ít có mang theo mỉm cười trên mặt, vẫn như cũ là có thân là quân chủ vô thượng uy nghiêm. Lúc kia, nàng cảm thấy, phụ vương cái kia mạnh hữu lực bả vai, chính là trên thế giới này nhất là ổn dựa vào càng. Người ở bên ngoài xem ra, phụ vương chính là một cái nghiêm khắc quốc vương nhưng theo Sarah, hắn chính là một cái cho mình yêu cùng che chở, nương theo mình trưởng thành phụ thân. Thường nói, thiên gia vô tình, nhưng ở Sarah công chúa lại biết, tại tấm kia khắc nghiệt dưới khuôn mặt, phụ vương đối với các nàng yêu, chưa từng có thay đổi qua. Sarah, ta không nghĩ tới, ngươi lại còn sẽ trở về. Lão quốc vương ý thức chậm rãi thanh tỉnh lại, thanh âm khàn giọng, ngươi không nên trở về tới. Ta nguyên lai tưởng rằng, đồ lồn băng xương Bạch Long, tại rất nhiều năm trước liền cùng chúng ta Plantis nhất tộc kết thành minh ước. Ngươi ở nơi đó, chí ít có thể bảo trụ một mạng, chỉ là không nghĩ tới. Cuối cùng đúng là phát sinh biến cố như vậy. Liền đô lần Bạch Long đều không cách nào trốn qua một kiếp sao. Có lẽ, đây là vận mệnh đi. Lão quốc vương thở dài một hơi, miễn cưỡng tay giơ lên. Muốn tượng khi còn bé đồng dạng, thói quen vuốt ve Sarah đầu. Thế nhưng là, giơ lên giữa không trung, liền ngừng lại, cuối cùng không có cái kia khí lực đem tay nâng lên. Than thở một tiếng, lão quốc vương tang thương trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn. Trong mắt một mảnh vẻ ảm đạm. Đi thôi, Sarah, thừa dịp hiện tại ta còn có mấy phần khí lực, còn có thể bảo hộ ngươi. 8.000 năm Island chỗ nhận sứ mệnh, không phải một mình ngươi có thể gánh phải đứng dậy. Nó tồn tại, liên quan đến chúng ta tiên tổ đã từng lập hạ một cái ước định. Hiện tại, là nó nghênh đón số mệnh cuối cùng thời điểm, không cần vì cái này quốc gia diệt vong mà lo lắng. Bởi vì theo nó thành lập được một ngày kia trở đi, liền chú định nó trong tương lai diệt vong. Nếu như lúc này lão quốc vương lời truyền đến phía ngoài, lời nói truyền đến bên ngoài, chắc chắn nhấc lên nghiêng trời lệch đất, kinh đào hải lãng. Phải biết, cứ việc bây giờ toàn bộ Island vương quốc lâm vào hỗn loạn, nhưng vô luận là thượng tầng vẫn là tầng dưới chót, đều xem như là vương vị tranh đoạt trước đó hỗn loạn mà thôi. Chỉ cần chờ tân vương thượng vị, như vậy hết thảy náo động đều sẽ không thành vấn đề. Nhưng mà, cái này một vị chấp trưởng toàn bộ Island vương quốc vượt qua 40 năm lão quốc vương, lại công bố Island chú định diệt vong vận mệnh. Nếu để cho những người khác nghe được lời như vậy, sợ không phải cho rằng lão quốc vương tại bệnh nặng trong lúc đó. Đã là điên rồi, đây cũng là sự thật. Island theo 8.000 năm trước bắt đầu thành lập, một mực truyền thừa đến nay, là thất đại cổ vương quốc chi một. Trong lịch sử tao ngộ qua náo động cũng không biết có bao nhiêu lần. Từ vương vị sinh ra tranh đấu, cũng chưa từng có để quốc gia lâm vào tử vong mức độ này. Nguy hiểm nhất thời điểm cũng bất quá là bị địch quốc binh vây vương thành dưới thành, nhưng đều bị Island từng cái hóa giải. Liền xem như tích huy rất nặng lão quốc vương chính miệng lời nói, chỉ sợ người bên ngoài cũng chỉ sẽ tin tưởng lão quốc vương đã điên rồi. Nhưng những người kia, không bao gồm Sarah công chúa, phụ vương, đây là có chuyện gì? Mắt thấy nằm tại trên giường bệnh lão quốc vương nghiêm túc bộ dáng, nhìn không ra nửa điểm nói mê sảng bộ dáng, hốc mắt đỏ bừng Sarah công chúa trên mặt vì đó sững sờ. Chỉ sợ đây cũng không phải là lão quốc vương lão hồ đồ, mà là tương lai thật sẽ phát sinh sự tình. Trong lúc nhất thời, Sarah công chúa trong lòng bi thương đều bị cái kia nghi hoặc bao trùm bao phủ. Là Merlin lão sư chiêm tinh thuật nhìn thấy cái gì sao? Bỗng nhiên ở giữa, Sarah công chúa giống như là ý thức được cái gì. Năm xưa, nàng sở dĩ xuôi nam, vượt qua đô lần sông băng cao nguyên, đạt đến Kava đại xâm lâm bên trong, gặp được Austin đồng thời mời tới ngoại viện, cũng là bởi vì lão sư của nàng, Island vương quốc vĩ đại nhất chiêm tinh thuật sĩ Thiêu Đốt sau cùng tuổi thọ nhìn trộm đến tương lai Island vương quốc hủy diệt cảnh tượng, mà sinh cơ duy nhất chính là tại đông nam phương hướng. Thế là, Sarah công chúa chính là tại một đội hoàng gia kỵ sĩ đoàn thành viên lên đường. Nhưng dựa theo vừa rồi lão quốc vương, hẳn là đây chẳng qua là lão quốc vương thiết kế để cho mình rời xa Island vương quốc, tiến về đô lần sông băng cao nguyên, nhờ bao che cho đô lần Bạch Long dưới trường lấy cớ. Như vậy, cái kia để lão sư vị này đại chiêm tinh thuật sư triệt để hao hết sinh mệnh tiên đoán.